Vô tận kiếm trang, chương 667, Kình Long trụ thượng, góc truyện audio.com, làm sao bây giờ, qua một quan cũng không phải đơn giản như vậy, một khi vô ý thậm chí có thể bồi thường tánh mạng, bất quá kỳ thiên chi lệnh tuy mạnh nhưng cuối cùng với ta vô duyên. Sau một lát, Vương Lê Hoa bỗng nhiên đảo mắt một cái, hai điểm hàn mang, chợt lóe lướt qua, hắn hạ xuống quyết tâm. Tại sao bất quá, nếu Vương Lê Hoa ta muốn vật gì, làm sao có thể chạy thoát được khỏi lòng bàn tay của ta? Hừ, con đường vương cấp vốn là từng bước chông gai, một quan này gian nan, chính là hiểm yếu, nhưng bỏ qua thì làm sao đi được con đường vương đây? Nếu như ngay cả cửa quan nhỏ như vậy cũng xông không qua ta Vương Lê Hoa, cũng chỉ có thể nói không phải là thiên mệnh chi tử, mặc dù chết đi cũng không đáng tiếc nhưng thành công cũng là con đường thênh thang. Hắn nghĩ tới đây, trong nháy mắt hắn liền hạ xuống quyết tâm, đưa tay lôi kéo Vũ Nghiên Nhi, nói. Chúng ta đi, hảo, chuyện được copy tại truyện phun Vũ Nghiên Nhi nghe vậy, đầu tiên là thân thể run lên, bất quá ngẩng đầu nhìn thoáng qua phía sau Vương Lê Hoa, lại rốt cục cúi đầu chỉ là nói một chữ tốt liền gật nhẹ đầu. Ân, Vương Lê Hoa cúi đầu nhìn Vũ Nghiên Nhi, hốt nhiên nói. Nghiên Nhi, đây là sự lựa chọn của ta cùng không quan hệ tới ngươi, nếu như sợ hãi liền ở chỗ này chờ ta trở lại. Vũ Nghiên Nhi nghe vậy, đầu tiên là biến sắc tiếp theo cũng dứt khoát nói. Không, ta muốn cùng đi với Vương ca ca. Mới vừa rồi trả lời chữ hảo, nàng như không có gì, lúc này nàng đã hạ quyết tâm. Hảo, hảo, không hổ là ta Lê Hoa cung truyền thế đệ tử, đi thôi. Vương Lê Hoa đột nhiên ngửa mặt lên trời cười như điên, cười xong lôi kéo bàn tay nhỏ bé của Vũ Nghiên Nhi, thân hình hai người đột nhiên rút lên, rồi sau đó phi thân trên xích sắt. Đây là một gian thạch thất, bốn phía thạch thất trống không, thậm chí ngay cả cái gì cũng không có. Thạch thất này, giống như là một cái lồng giam lớn, mà hiện tại, bên trong rõ ràng vây khốn ba người. Ba người này là đám người tiến vào Ma Vương Thạch Quật, đó là Thái Dương Thánh Điện, Thái Dương Thánh Tử Xích Tông Tiêu Minh Nhạn, Vạn Thú Tông Thiếu Chủ Tiết Diêm Sơn, Ngân Huyết Giáo Thiếu Chủ Huyết Công Tử, Ngô Xà. Mà hiện tại ánh mắt ba người này cũng có chút chật vật, cánh tay trái Tiêu Minh Nhạn mềm nhũn, ống tay áo không cánh mà bay, Tiết Diêm Sơn ánh mắt thảm đạm, sắc mặt tái nhợt, một cái chân tựa hồ đã bị thương nặng, siêu siêu vẹo vẹo đứng chung một chỗ. Mà Huyết Công Tử Ngô Xà cũng không khá hơn chút nào, tả trường có vết máu, rõ ràng đang nhìn thấy xích sắc huyết xà lệnh cổ tay lạnh như băng, lúc này rõ ràng mất đi nửa đoạn, chỉ còn không trọn vẹn một nửa. Nếu như Diệp Bạch hiện tại ở chỗ này, lập tức là có thể nhận ra miếng xích sắc huyết xà lệnh này, rõ ràng là trước cửa đá thiên cơ tỏa, rơi xuống nửa khối ngọc bội. Mẹ, nơi này rốt cuộc là cái địa phương gì, chúng ta mệt nhọc ước chừng hai ngày, rốt cuộc làm như thế nào đi ra ngoài a? Cuối cùng, trong ba người thiếu kiên nhẫn nhất chính là Vạn Thú Tông Thiếu Chủ Tiết Diêm Sơn, hắn nhìn bốn phía trống rỗng vách tường, ai oán nói. Huyết Công Tử Ngô Xà nghe vậy cũng là không khỏi ánh mắt co rụt lại, hắn khoanh chân lẳng lặng ngồi xuống, khôi phục nguyên khí, ánh mắt không ngừng chớp động, lại bỗng nhiên nói. Không biết Vương Lê Hoa bọn họ đã tới nơi nào rồi. Hắn nói ra lời này toạt nhìn như không có ý, nhưng ánh mắt lại lặng yên nhìn Tiêu Minh Nhạn. Nói về, ba người tại tiến vào Ma Vương Thạch Quật cùng đám người. Góc truyện audio.com, Vương Lê Hoa mỗi người đi một ngả, một tả một hữu, hai người chạy tới trước cửa đá thiên cơ tỏa, mệt nhọc nhọc ba ngày ngạnh phá, nhưng đi khỏi một canh giờ, rồi lại đột nhiên lâm vào lồng giam này. Nói cách khác, ở nơi này bọn hắn tiến vào Ma Vương Thạch Quật ngày thứ tư rồi, mà bốn ngày này, Vương Lê Hoa không biết đã tới nơi nào rồi. Đáng ghét không có bản đồ, nếu có bản đồ, hà tất mò mẫm như vậy, địa phương này quả thực là mê cung, nơi này cơ quan đầy rẫy. Nói xong hắn liền tức giận, ba người bất quá dựa theo lộ tuyến bình thường hành tẩu, sau đó không biết xúc động cái gì, liền rơi xuống nơi này, bốn vách trống không, nếu như không phải bọn họ có thực lực kinh người, quang hoàn cảnh này, liền cũng đủ bức điên rồi. Nhưng hai ngày thời gian trôi qua Tiêu Minh Nhạn cùng Ngô Xà còn thượng nhẫn nại được Tiết Diêm Sơn, lại rốt cục bắt đầu không kiềm chế được nữa rồi. Tiêu Minh Nhạn an tĩnh thiên cơ tỏa hắn xuất lực lớn nhất, vì vậy bị thương cũng lớn nhất, chính là người không sốt ruột nhất lúc này ngược lại chính là hắn. Đối với Tiết Diêm Sơn điên cuồng nóng vội, hắn sớm đã có dự liệu, còn Ngô Xà nói ra một câu như vậy, lại bỗng nhiên làm thần sắc hắn biến đổi. Hắn bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn về phía Ngô Xà, tên thanh niên này, nhất định có tâm cơ đáng sợ, cũng làm cho hắn coi trọng thêm một phần. Tuy nhiên, Ngô Xà lại làm như căn bản không biết, hắn nói xong câu nói sau đó lại nhắm hai mắt lại, lần nữa khôi phục huyền khí. Tiêu Minh Nhạn từ trên mặt hắn, căn bản nhìn không ra cái gì. Hừ, bỗng nhiên Tiêu Minh Nhạn hừ lên một tiếng đứng lên, lắc lắc tay áo, nói. Không thể đợi được, thời gian đã qua bốn ngày, không còn kịp rồi, chúng ta không phá được lồng giam này, kỳ thiên chi lệnh hoàn toàn cùng chúng ta vô duyên. Ánh mắt hắn từ Huyết công tử Ngô Xà cùng Vạn Thú Tông thiếu chủ Tiết Diêm Sơn trên người chợt lóe lướt qua, trở nên có chút âm lãnh, ở mặt ngoài lại giống nhau, sau đó hắn lẳng lặng nói: "Tiểu Mộ có một bảo vật có thể phá vỡ phòng này, bất quá bảo vật này dùng để đối phó với Vương Lê Hoa mà chuẩn bị, nhưng hiện tại xem ra, nếu như lúc này không dùng, chỉ sợ cơ hội dùng cũng không có." Nghe vậy, Huyết công tử Ngô Xà thần sắc nhất động, bất quá vẫn không có mở miệng nói chuyện, chỉ là mở mắt ra. Mà Vạn Thú Tông thiếu chủ Tiết Diêm Sơn lại đứng lên, ánh mắt nóng bỏng nhìn Tiêu Minh Nhạn, vui mừng nói: "Thiệt hay giả, thật sự có bảo vật, như thế nào không còn sớm lấy ra đi, hại chúng ta ở chỗ này mệt nhọc hai ngày." Nghe vậy, Huyết công tử Ngô Xà thầm mắng một câu ngu ngốc, mà sắc mặt Xích Tông Tiêu Minh Nhạn quả nhiên trở nên có điểm khó coi. Nếu như không phải Ngô Xà nói một câu ám kích, hắn lại há không tiếc đem cái đồ này xuất ra sao, hơn nữa sử dụng kiện đồ vật này phải nỗ lực một chút vốn liếng, nếu không phải trước mắt hắn như thế nào không tiếc lấy ra, đây chính là bảo vật đối phó Vương Lê Hoa, mà chuẩn bị, hiện tại bảo khố còn chưa tới nơi mà đã dùng đến, điều này làm cho hắn cam tâm sao? Chỉ là không cam lòng như thế nào, hắn cũng phải sử dụng, vốn là trông cậy vào hai người Ngô Xà Tiết Diêm Sơn, không ngừng nghĩ biện pháp phá cấm, hắn không tin, hai người này thân là nhất đại tông thiếu chủ, trên người không có một hai kiện bảo vật sao. Tựa như thiên cơ tỏa phía trước Ngô Xà sử dụng miếng xích sắc huyết xà lệnh, ngay cả hắn cũng từng cảm thấy một điểm sợ hãi, chỉ là Huyết công tử Ngô Xà so với gocchuyenaudio.com. Hắn còn có thể thâm trầm hơn, chính hắn không mở miệng, mà Tiết Diêm Sơn mặc dù sốt ruột lại nửa điểm biện pháp cũng không có, điều này làm cho hắn không thể không bất đắc dĩ lấy ra. Cuối cùng, Ngô Xà nói một câu: "Vương Lê Hoa hiện tại đã không biết đi tới nơi nào rồi", lập tức đánh trúng tâm khẩu hắn, hắn cảm giác bảo vật như bị Vương Lê Hoa lấy đi, chính trên người hắn có giấu 1000 vạn cấm vật thì có ích lợi gì. Nhưng mặc dù sắc mặt u sầu, nhưng hiện tại không phải thời cơ đắc tội với Tiết Diêm Sơn, cho nên, mặc dù trong lòng âm trầm, nhưng Tiêu Minh Nhạn lại cũng không nói cái gì. Cho nên, hắn chỉ là hừ lạnh một tiếng, quay đầu nhìn Huyết công tử Ngô Xà nói: "Tốt lắm, vật ấy kích phát muốn cần một chút thời gian, ta muốn toàn lực vận công, cho tới việc phòng hộ, liền giao cho Ngô công tử đi." "Hảo." Nghe vậy, Huyết công tử Ngô Xà không chút do dự đứng lên, đi về phía Tiêu Minh Nhạn nói: "Cứ giao cho ta." "Ân." Tiêu Minh Nhạn mặc dù đối với Ngô Xà này thập phần không thích, nhưng đối với hắn làm việc xác suất thành công lại rõ ràng hơn xa Tiết Diêm Sơn, nghe vậy, hắn cũng không do dự, khoát tay, trong tay nhất thời xuất hiện một quả thất thải quang mang ngũ giác hình viên cầu. 5 cái sừng nhọn, sinh tại trên viên cầu, thập phần đặc biệt. "Hỗn độn phá pháp, Thái Dương Thánh Quang, đi." Sắc mặt trịnh trọng, Tiêu Minh Nhạn cánh tay giương lên, trong tay miếng thất thải viên cầu liền bay lên, hướng gian phòng đánh tới, mà tất cả công lực Tiêu Minh Nhạn đã toàn bộ rót vào trong đó, thất thải viên cầu quang mang đại phóng, trong nháy mắt đem cả thạch thất đều bao phủ vào. Thấy thế, Ngô Xà lấy làm kinh hãi, không dám chậm trễ, đánh ra một chiêu, một cái huyết sắc màn hào quang xuất hiện, đem hắn, Tiêu Minh Nhạn, Tiết Diêm Sơn ba người thủ hộ ở trong đó. Nhìn thoáng qua, hắn vẫn còn tự hiểu là khó giữ được, cánh tay vừa nhấc, trên cổ tay quấn quanh nửa khối xích sắc huyết xà lệnh bài, bắt đầu toát ra một đoàn hồng quang, rót vào trong thân hình hắn. Nhất thời, hắn công thể tăng nhiều, bốn phía hồng quang càng tăng lên, mơ hồ ngưng kết thành thực chất, mà chủng lực lượng này chính là chỉ có huyền tông cấp cường giả mới có mà thôi. Xích xà lệnh, ngân huyết giáo chí cao bí bảo, có thể ngắn ngủi một tên chuẩn tông cấp cường giả có được thực lực huyền tông cấp cường giả, một quả xích xà lệnh, chỉ có thể sử dụng 5 lần, dùng 1 lần là thiếu đi 1 lần. Miếng xích xà lệnh này là bí bảo ngân huyết giáo chủ ban cho hắn, đã từng bị hắn tại lúc nguy hiểm dùng qua 1 lần rồi, 1 lần tại trước cửa đá thiên cơ tỏa, còn lần này là tự bảo vệ mình. Nói cách khác, miếng ngân huyết giáo chí cao bí bảo này, chỉ còn lại có 2 lần cơ hội, điều này cũng không khỏi làm hắn đau lòng. Hãy nhìn đến Tiêu Minh Nhạn phát ra miếng thất thải quang cầu, sau đó hắn lại an tâm, miếng hỗn độn quang cầu này, chính là so với hắn xích xà lệnh, chân quý không biết bao nhiêu lần, Tiêu Minh Nhạn đều không tiếc lấy ra phá cấm, hắn lại như thế nào không khó chịu đây. Tiết Diêm Sơn chính ở chỗ này không rõ tình huống, bốn phía, đã đột nhiên truyền đến oanh một tiếng vang thật lớn, thất thải quang cầu, đột nhiên nổ tung, bốn phía không khí có một trận ba động. Khí kình thật lớn, huyết sắc vòng bảo hộ đem ba người quét về phía thạch bích, lúc này kết cục cơ hồ huyết nhục mơ hồ. Nhưng vào lúc này, Ngô Xà lại lần nữa vẫy tay, lại là một đạo huyết sắc khí kình bay ra bao bọc ba người, chậm rãi rơi. gocchuyenaudio.com. Xuống đất vừa nhấc đầu nhìn bốn phía thạch thất đã sớm trống không, hai người bọn họ mệt nhọc đã phá tan một màn huyễn cảnh. Cách chương.